Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì nhìn rõ mọi thứ rồi chị ạ. Vậy hả? Chắc là hạnh phúc lắm, đúng không? Đúng, không có gì tuyệt vời bằng. Bất ngờ nhất là được nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương. Chị xinh lắm. Ừ, cảm ơn bạn nha. Thế rồi 3 ngày chờ đợi cũng qua đi. Vị bác sĩ tiến vào và từ từ tháo băng mắt cho tôi. Ông khẽ cất tiếng. Từ từ mở mắt ra nhé. Tôi dần hé mở ra. Nhưng chói quá, tôi lại nhắm lại. Tôi đến từ 1 đến 3, cô từ từ mở ra nhé. 1, 2, 3, mở ra nào. Ánh sáng chiếu vào khiến tôi chảy cả nước mắt. Cố lên, sắp được rồi. Tiếng vị bác sĩ an ủi tôi, động viên tôi. Mở từ từ thôi, mẹ tôi cũng thêm vào. Tôi dần dần hé ra. Để làm quen, tôi phải mất 10 phút mới có thể bình thường được. Điều đầu tiên khi tôi nhìn thấy là khuôn mặt của mẹ. Quả thực mẹ tôi rất đẹp. Tuy đã ngoài 40 tuổi, nhưng khuôn mặt của mẹ vẫn không có nhiều thay đổi theo thời gian. Cái này người ta gọi là lão hóa ngược thì phải. Tôi khẽ mỉm cười. Nhìn bà xinh đẹp như vậy, lẽ ra tương lai phải tươi sáng hơn mới phải. Tôi nhận thấy bà hận bố tôi, hận tôi cũng là điều đương nhiên, bởi vì bà đẹp như vậy cơ mà. Vị bác sĩ nhìn tôi rồi mỉm cười. Chúc mừng cô. Hãy coi như ngày hôm nay là ngày bắt đầu cuộc đời mới của mình. Cảm ơn bác sĩ. Thành thật cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không cần cảm ơn tôi đâu. Cô còn phải cảm ơn người đã hiến tặng giác mạc cho cô và người đã tài trợ chi phí cuộc phẫu thuật này. Và cũng may, cô không phải là một người mù bẩm sinh. Bác sĩ nói sao ạ? Cháu không phải là người mù bẩm sinh. Tôi khẽ ngạc nhiên. Tôi đưa mắt liếc nhìn mẹ. Mẹ né tránh ánh mắt của tôi. Mẹ à, bác sĩ nói như vậy là sao? Bà khẽ ấp úng. Thì mày cũng nghe người ta nói rồi mà. Sao mẹ nói con bị mù bẩm sinh? Thì tao nói thế cho mày đỡ buồn. Nhà mình nghèo lấy đâu ra tiền mà chữa trị cho mày chứ. Mẹ à, mẹ còn có giấu con điều gì đúng có phải không? Không. Vậy thì tại sao con lại bị mù chứ? Mày quên rồi thì quên luôn đi. Đảo bới ký ức làm gì lên nữa. Tôi rơi nước mắt nhìn bà. Mày vừa có khỏi xong, khóc hại mắt, mù trở lại thì đừng trách ai. Nói rồi bà bước đi ra ngoài cửa. Tôi bước chân xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của mình. Đứng trước gương, tôi đưa tay sờ nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt. Chiếc mũi cũng khá cao, nước da trắng, đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vút. Nhìn toàn thể khá giống mẹ tôi. Trở về phòng bệnh, tôi có lướt qua một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng. Gương mặt rất đẹp, đôi môi đỏ như là con gái. Anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng. Bên ngoài khoác chiếc áo màu đen. Đặc biệt trên cơ thể anh ta, cái mùi nước hoa hình như tôi có gặp ở đâu rồi. Tôi có liếc nhìn anh ta. Ánh mắt ấy nhìn tôi như thể đã gặp nhau từ bao giờ. Vị bác sĩ cúi đầu chào. Chào thiếu gia Vũ Hàn. Vũ Hàn, cái tên này nghe quen quen. Tôi bước đi chừng được 3 bước thì vị bác sĩ gọi lại. Nhưng khi tôi vừa quay đầu nhìn lại thì thấy anh ta cất tiếng. Bác sĩ, chúng ta vào việc chính đi. Vị bác sĩ cười trừ. À không, tôi nhầm. Thôi, cô về phòng dưỡng bệnh đi. Trở về phòng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại về người đàn ông ấy. Cái cảm giác lướt qua nhau cứ như chúng tôi đã từng gặp nhau. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi không dám mơ tưởng về người đàn ông đẹp trai ấy. Làm gì có một nam thần triệu người mơ ước lại đi tiếp xúc với một cô gái mù như tôi cơ chứ. Mẹ từ ngoài cửa xách theo một hộp cơm đi vào. Tao định xuống mua vài thứ cho mày mà hết mất rồi. Căng tin bệnh viện đông lắm. Thôi thì ăn tạm nhé. Con cảm ơn mẹ. Thế mẹ đã ăn chưa? Ăn đi rồi ngủ một giấc. Khỏi phải hỏi tao đã ăn chưa làm gì. Có phải trong lúc con ngủ mẹ sẽ rời xa con có đúng không? Bà ngập ngừng nhìn tôi. Xa con sẽ khiến mẹ hạnh phúc chứ? Ừ. Nếu điều đó là mẹ hạnh phúc, thế thì mẹ cứ thoải mái làm đi. Nhưng trước khi đi, mẹ có thể ôm con một lần không? Gọi con là con gái, như bao mẹ mẹ khác cũng được. Bà có vẻ chần chừ, rồi sau đó tiến đến ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp lần đầu tiên tôi cảm nhận được từ mẹ. Tôi mỉm cười nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Mấy ngày qua được mẹ chăm sóc, con tự tin rằng đó là quãng thời gian con hạnh phúc nhất trong 17 năm qua. Dù mẹ có ghét bỏ con, nhưng con vẫn tự hào vì con là con gái của mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con có mặt trên đời này. Cảm ơn mẹ đã cho con được một dung mạo xinh đẹp như thế. Con yêu mẹ lắm. Buông người ra khỏi vòng tay mẹ, trái tim tôi quặn thắt lại. Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của bà. Ở khóe mắt của bà cũng đang chuyển đỏ. Vậy là bà vẫn còn cảm xúc dành cho tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi trở về ngôi nhà đã nuôi tôi khôn lớn. Bước chân trên con đường tấp nập, tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, rồi lấy bàn tay với những tia nắng yếu ớt của mùa đông. Tạm biệt quá khứ đau buồn, một thế giới mới đang chào đón tôi. Đứng trước cửa nhà, một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa nhà tôi. Giọng nói ấy, khuôn mặt kia chính là anh Phong. Phong nhìn thấy tôi, anh vui mừng ôm chầm lấy tôi. Huyền à, đúng là em rồi. Em đã đi đâu, làm gì vậy? Có biết là anh đã đi tìm em trong mấy ngày hôm qua không? Anh Phong, anh về khi nào vậy? Anh nhớ em quá nên về nè. Má mắt em... Em được chữa mắt rồi anh ơi. Thật không? Ai đã chữa cho em vậy Huyền? Em được nhà tài trợ. Thật là tốt quá. Từ xa, tiếng quát của mẹ anh Phong cất lên làm chúng tôi giật mình. Chúng mày đang làm cái gì thế? Mẹ, tôi cúi đầu chào mẹ anh. Con chào bác à? Thế nhưng đáp lại tôi là ánh mắt lườm từ bà. Không dám. Nhưng tôi xin cô, đừng đến ăn vạ con trai tôi nữa. Hãy để nó được lấy vợ, sinh con, được chứ? Kìa mẹ, Huyền bây giờ đã sáng mắt rồi. Nhưng mẹ mày không muốn làm thông gia với gái đĩ. Cô, cháu xin cô đừng nặng lời như vậy. Sao? Ta nói cái gì sao sao? Mẹ à, còn mày nữa. Làm con gái người ta chợ ảnh ra mà không chịu trách nhiệm. Còn vương vấn đến con mù này sao? Tôi bất ngờ quay qua nhìn Phong, ánh mắt đầy dò hỏi. Chuyện này là sao với anh Phong? Phong nắm lấy tay tôi. Huyền à, em nghe anh nói này. Anh thật sự không yêu cô ta. Người anh yêu là em. Vì ham muốn bản thân nên anh lỡ. Cô ta gài anh. Tôi rút tay mình ra khỏi tay Phong. Anh đừng nói nữa. Là một thằng đàn ông, xin anh dám làm thì dám nhận. Hãy lo cho cuộc sống của mẹ con cô ấy thật tốt. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng tôi không yêu anh. Không. Anh không tin là em không yêu anh. Anh không tin. Vũ Hàn trong chiếc ô tô tiến lại gần. Anh cất tiếng. Mày không tin thì cũng phải tin. Tôi quay ra bất ngờ khi nhìn thấy anh ta. Người đàn ông hôm qua tôi đã gặp ở viện. Vũ Hàn hai tay xỏ túi quần tay. Bước đến bên cạnh tôi đứng đối diện với Phong và mẹ của Phong. Mày là thằng nào mà có quyền lên tiếng ở đây? Phong cằn giọng đầy tức giận. Vũ Hàn nhếch môi cười khinh Phong một cái. Tao không nhất thiết phải trả lời mày. Và mày cũng không bao giờ đủ tư cách để nói chuyện với tao. Cái thằng kia, mày thối mồm mà dám nói vậy với con trai tao. Ăn mặc thì lịch sự đấy, nhưng chẳng biết là đồ thật hay là đồ giả nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, cất tiếng hỏi. Anh là ai? Nhưng anh ta không trả lời tôi. Phong lúc này cũng đã vô cùng tức giận. Mày khôn hồn thì cút ra khỏi mắt tao trước khi tao điên lên. Chuyện của nhà nó mày quan tâm làm gì? Về ngả ngay cho mẹ. Nhưng mà con yêu Huyền mà mẹ. Mày mất trí rồi hả con? Mày làm con gái nhà người ta chữa ảnh lên. Bây giờ mày muốn lấy con mù này. Nhà người ta kiện cho một cái là bố mày khỏi làm bí thư xã luôn đấy con à. Lúc này tôi cũng không còn e ngại nữa. Tôi khẽ nói. Anh Phong à, anh về đi. Tôi và anh từ nay coi như là không hề quen biết. Phong nắm lấy tay tôi. Huyền à, anh yêu em. Em không thể phủ nhận tình cảm bao ngày tháng qua anh dành cho em được. Em cũng có tình cảm với anh mà, có phải không? Hay là em vì hắn mà bỏ anh? Hay là bây giờ, mắt em sáng rồi, em không cần anh nữa? Anh Phong à, anh không hiểu vấn đề ở đây là gì à? Có người đang cần anh hơn tôi mà. Nhưng mà anh cần em. Tôi nhận thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, quả thực là quá ngang bướng. Tôi liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Tôi bất ngờ kéo lấy tay anh ta. Nhưng xin lỗi anh, đây mới là người đàn ông tôi yêu. Vũ Hàn bất ngờ nhìn tôi, liếc mắt nhìn Phong. Chẳng nhiều lý do gì, nhưng anh ta đã đồng ý nắm chặt lấy tay tôi. Cùng tôi đóng một màn kịch yêu đương thắm thiết. Mày có điếc, nên cũng nghe rõ thấy cô ấy vừa nói gì đúng không? Huyền à, vậy là cuối cùng em bỏ anh để đi theo hắn ta. Là vì gì? Là vì nó có nhiều tiền hả? Vậy thì em đợi đấy. Mai sau tôi nhất định sẽ thành đạt để em phải hối hận. Mẹ Phong kéo tay Phong đi khỏi. Mày đi đi, về đi. Còn đứng đó để mà xấu hổ à? Trước khi đi, bà ta không quên nở một nụ cười mỉa mai khi nhìn tôi. Bóng dáng Phong và mẹ khuất dần trên con đường làng xóm nhỏ. Vậy là từ nay, bên cạnh tôi sẽ không còn một người nào yêu thương, bảo vệ tôi như lúc trước nữa. Vũ Hẳn rút mạnh tay ra khỏi tay tôi. Anh ta không quên rút trong túi ra một chiếc khăn trắng để lau tay. Hành động đó của anh ta khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhưng dù sao, cũng là do tôi chủ động nắm lấy tay anh ta cơ mà. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Có phải không? Thật là ngu ngốc. Gì chứ? Anh ta không nói gì, rồi kéo tay tôi đến cửa xe ô tô. Vào đi. Sao tôi phải vào? Tôi nói có vào, thì cô cứ vào đi. Này anh, anh bị vô duyên hay bị thần kinh có vấn đề thế? Tôi không quen không biết anh. Mắc mớ gì tôi phải vào xe của anh? Nhỡ đầu anh bắt cóc tôi thì sao? Cô nhìn đi. Đưa mắt nhìn về phía nhà tôi. Có khoảng 5-6 người đang mặc quần áo công trường và một chiếc máy xúc đang tiến lại gần. Bọn họ đang định làm gì thế? Này, dừng tay lại. Tôi hốt hoảng chạy đến. Mẹ cô đã đồng ý bán căn nhà đó rồi. Vậy là từ nay, cô sẽ không còn nơi nào để về nữa. Anh ta nói đến đây thì tôi mới chợt nhớ ra. Hôm trước mẹ cũng đã từng nói chuyện này với tôi rồi. Vậy thì sao? Từ nay tôi là đứa trẻ không cha, không mẹ, không nhà, không cửa. Bà ta đâu chỉ bán nhà không đâu. Bà ta còn bán con gái mình mà. Bán? Bán con gái mình? Tôi run run không nói nên lời. Anh ta gật đầu một cái, rồi đưa cho tôi xem bản hợp đồng. Đây là cái gì? Hợp đồng bán con. Nhưng tôi không biết chữ. Anh ta im lặng không trả lời, liền lấy điện thoại liên kết với một người nào đó, hình như là cấp dưới của anh ta thì phải. Liên lạc giúp tôi đến số máy của mẹ cô ta, kết nối luôn. Dạ, thưa đại thiếu gia. Chừng được 5 phút sau thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh ta liếc mắt nhìn lên màn hình điện thoại rồi đưa máy cho tôi. Cô nghe đi. Tôi chậm chừ cầm lấy điện thoại. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của mẹ tôi. Alo, chào đại thiếu gia. Mẹ à, là con đây. Chuyện này là sao hả mẹ? Từ nay, mày sẽ là người của đại thiếu gia Vũ Hàn chứ sao? Cậu ấy bắt mày làm nô lệ hay gì nữa? Mày cũng phải nghe theo biết chưa? Tôi nghẹn đắng ở cổ họng, giọng nói đầy đau khổ cất lên. Ai cho mẹ cái quyền làm như vậy chứ? Ai cho mẹ tự ý trao đổi mua bán con hả? Mẹ có còn là con người nữa không vậy? Vì tao là mẹ mày. Mạng sống của mày là nhờ tao mà có. Nên lúc tao khó khăn, mày cũng nên biết điều mà trả ơn lại cho tao mới phải. Tôi gào thét lên. Còn thật không ngờ mẹ lại nhẫn tâm tới mức này. Nhà mẹ cũng bán. Con gái mẹ rứt ruột đẻ ra, mẹ cũng bán. Mẹ còn gì thì mẹ bán nốt đi. Thần tao, tao còn bán. Nói gì đến những thứ xung quanh tao. Tôi gật đầu nói trong nước mắt. Tốt thôi. Coi như là con đã trả nợ hết ân tình cho mẹ. Từ nay về sau, con mong mình sẽ không gặp lại mẹ nữa. Mong mẹ hãy sống tốt. Tôi từ từ buông thõng chiếc điện thoại xuống. Thật sự không thể diễn tả cảm xúc lúc này ra sao nữa. Chỉ biết rằng tim tôi đang quặn thắt lại. Thật sự lòng tôi rất đau và rất thất vọng. Có lẽ nỗi thất vọng lớn nhất trên đời không phải là ngay từ lúc đã không có hy vọng, mà là mang hy vọng lại cho tôi, rồi trong một chốc lát biến nó thành sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã từng gieo niềm hy vọng một ngày mẹ tôi sẽ yêu thương tôi theo từng năm tháng. Nhưng không, tôi đã sai thật rồi. Vũ Hàn đứng kế bên tôi. Anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu trắng ngay trước mặt. Cảm ơn anh. Tôi rất ghét phụ nữ khóc trước mặt mình. Mẹ tôi đã bán tôi trai anh trong khoảng thời gian bao lâu? Không giới hạn. Tôi nhếch môi cười nhạt một cái. So với việc tôi hận mẹ tôi cũng hận anh không kém. Tại sao người giàu các anh có thể thản nhiên xem con người ta là cuộc mua bán chứ? Sao cũng được. Nhưng tại sao cô không nghĩ thử? Nếu mẹ cô không bán cô cho tôi, cũng thể bán cô cho bất cứ người nào khác chứ. Tôi hận tất cả các người. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Dứt lời anh ta đẩy mạnh tôi vào trong xe. Đi được nửa chặng đường thì anh ta dừng xe lại. Cô xuống xe và sang xe đó đi. Các anh đang muốn người đó à? Một người đàn ông mặc một bộ vest đen cúi đầu chào anh ta. Anh ta nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi. Mời cô. Các anh đừng đưa tôi đi đâu. Mời cô. Tôi được đưa sang một chiếc ô tô khác, tiến thẳng về đoạn đường phía trước. Tôi lướt mắt nhìn theo xe của Vũ Hàn thì thấy anh ta rẽ trái. Vũ Hàn lái xe trở về biệt thự của nhà họ Lâm. Ông Lâm Tân Đồ là bố anh. Con định Singapore thật sao? Con đã nói điều này với bố rồi mà. Nhưng ta mong con suy nghĩ lại. Trụ sở ở đây rất cần con. Anh ta ngước mắt lên nhìn ông. Bố hiểu tính con trai của bố mà, có phải không? Mẹ Từ Hà thấy vậy thì cất tiếng. Kiều Minh, để cho con nó được tự do đi. Anh nhếch môi cầm tập hồ sơ, đi qua người mẹ Từ Hà. Còn bà nữa đấy, cứ liệu. Mẹ Từ Hà nghe thấy thì có một chút run sợ. Ông Lâm Tân Đồ, cất tiếng. Tháng sau sẽ là cuộc họp cổ đông. Ta mong con sẽ về tham dự. Tất nhiên, vì con cũng là cổ đông lớn mà, có phải không? Còn việc đính hôn sắp tới. Cứ thế mà làm. Anh bước ra đến cổng thì Từ Hạ gọi lại. Anh trai, anh định qua đó thật sao? Ừ, còn cô gái đó. Không phải về cô cậu. Xin anh đừng làm tổn thương cô ấy. Vì cô ấy thật sự rất đáng thương rồi. Cậu thật sự là thương xót cho cô ấy. Hay là cậu đang luyến tiếc về đôi mắt của cô ấy là Thanh Mai? Cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu có tình cảm với Thanh Mai. Anh à, anh nghĩ sao cũng được. Nhưng tại sao anh yêu Thanh Mai? Cô ấy vừa nằm xuống thôi, anh đã đồng ý kết hôn với Thanh Xuân. Anh làm như vậy là có ý gì chứ? Vũ Hàn nhớ lại lời nói trong lá thư Thanh Mai để lại. Anh thở dài bước đi. Vũ Hàn, anh còn chưa trả lời em mà. Có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời. Còn nữa, anh đưa cô gái ấy qua sinh. Ý anh là gì? Đó không phải là việc của cậu. Vũ Hàn bước vào trong chiếc siêu xe chờ sẵn ngoài cổng. Mẹ Từ Hạ chạy ra đập vào tay con trai mình. Còn nói chuyện gì với nó đấy? Anh im lặng nhìn mẹ rồi bước thẳng vào bên trong. Ơ hay, cái thằng này. Cái kiểu đâu mà nói chuyện với mẹ mà không thèm trả lời thế hả? Tôi được đưa thẳng đến sân bay. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Lẽ nào tôi đang là nạn nhân của những kẻ buôn người? Lúc này vệ sĩ của anh ta cất tiếng. Tôi ngồi ở đây. Lát thiếu gia sẽ tới giờ. Thiếu gia? Anh ta làm gì với anh? Đó không phải là việc của cô. Ở hai mấy cái người này, cứ khẽ hỏi là nói không phải là việc của mình. Nhưng nếu đã không phải là việc của mình, thì đưa mình đến đây để làm gì cơ chứ? Bộ khùng hả? Tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng. Chuẩn bị xuất phát, thiếu gia đã đến rồi. Bốn người đàn ông cao to cúi đầu chào anh ta. Không thể phủ nhận, dù anh ta đang cách ở một khoảng cách rất xa, chúng tôi vẫn nhìn thấy, nổi bật giữa đám đông. Người đâu mà có khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng đến như vậy chứ? Tôi được đưa lên máy bay. Lần đầu tiên được đi máy bay khiến tôi có cảm giác không quen. Khi bắt đầu cất cánh, tai tôi ù đi, đầu óc choáng váng hoàn toàn. Cổ họng tôi không tự chủ được đã hét lên, nhắm chặt mắt lại. Chỉ mất vài phút thôi, mọi thứ đã trở lại bình thường. Lúc này tôi mới để ý và thắc mắc. Tôi nghe nói máy bay chờ được rất nhiều hành khách. Tại sao hôm nay lại vắng vẻ quá vậy? Tôi quay qua hỏi cô tiếp viên. Máy bay hôm nay không có khách chị nhỉ? Dạ, đây là chuyên cơ riêng của thiếu gia Vũ Hàn. Xuất phát từ Việt Nam đến Singapore. Singapore sao ạ? Ờ, thế chị không biết mình đang đi đâu ạ? À, không, cảm ơn chị. Vâng, chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ. Tôi quay qua nhìn anh ta đang ngồi ở phía đối diện. Mắt anh ta đang nhắm lại như một hoàng tử đang ngủ say vậy. Ngồi được một lúc, tôi dần dần tựa vào ghế ngả lưng rồi tiếp đi lúc nào không hay. Máy bay hạ cánh, cô tiếp viên cất giọng gọi tôi dậy. Đặt chân xuống sân bay. Quả nhiên là Singapore, thành phố đáng sống nhất của châu Á. Khí hậu vô cùng trong lành và sạch sẽ. Đi trên những con đường là những khu trung tâm mua sắm sầm uất ở dọc. Xe tiến sâu vào tầng hầm dưới một ngôi nhà rộng lớn. À không, phải gọi là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Từ cổng bước vào, có chục người vệ sĩ xếp thành hai hàng. Ở giữa là vòi phun nước, xung quanh là những đóa hoa đang thi nhau khoe sắc. Tôi đi theo anh ta bước vào tầng một. Ở trong nhà có trên dưới chục người làm đang dọn dẹp. Bọn họ đều có đồng phục như nhau cả. Nhìn thấy Vũ Hàn, mọi người đều cúi gập người xuống chào. Từ trong nhà, một bà lão đã ngoài 70 tuổi, lòng khom chống gậy bước ra. Đại thiếu gia, cậu đã về. Chào bà quản gia. Tôi ngước mắt nhìn mọi người. Cảm giác bước vào đây như là bước vào hoàng tộc cao quý nào đó. Trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ. Đại thiếu gia, đây là... Đây là người giúp việc mới cho nhà này. Sẽ phụ trách dọn phòng làm việc và phòng ngủ của cháu. Mong bà quản gia dạy dỗ để cô ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bà quản gia kẽ cúi đầu. Tôi hiểu rồi. Cậu cứ yên tâm, giao cô gái này cho tôi. Tôi kẽ cúi đầu chào bà quản gia. Cháu chào bà. Rất mong được bà chỉ bảo ạ. Cháu sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Không chỉ cố gắng thông thôi đâu. Đã bước chân vào đây rồi, thì mọi thứ khi hoàn thành phải tuyệt đối xuất sắc. Vì ngôi nhà này là ngôi nhà của hoàn hảo, biết chưa? Dạ thưa bà. Vũ Hàn nghe nói xong thì giò tay vào túi quần, bước lên tầng 2. Bà quản gia hử lên vài tiếng. Ở đây, cậu chủ có đi đâu hay làm gì? Người tớ như chúng ta không được phép liếc hay là nhìn lên tiếng. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Dạ. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, trước tiên cô phải học và đọc tên những món ăn mà cậu chủ yêu thích hoặc là không thích. Tuyệt đối không được đọc sai tên đâu. Dạ vâng ạ. Hôm nay cô mới từ Việt Nam sang, chắc còn là khá mệt. Vậy theo tôi sẽ dẫn cô tới phòng nghỉ của mình. Sáng ngày mai 6 giờ thì bắt đầu công việc. Vâng, cháu cảm ơn bà. Không cần phải cảm ơn, vì đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi được bà dẫn đến một căn phòng chừng 25 m². Dù chỉ là phòng của người giúp việc thôi, nhưng đồ nội thất cũng vô cùng sang trọng. Mọi đồ vật đều được sắp xếp rất gọn gàng. Một người vệ sĩ của anh ta gõ cửa, xách vali vào phòng. Thiếu gia nói, đây là đồ của cô. Đồ của tôi sao? Cô kiểm tra thiếu thứ gì thì báo. Vâng, cảm ơn anh. Bà quản gia lúc này cũng lên tiếng nhắc nhở. Lát cô sang phòng thử đồ, để nhân viên may đồng phục cho vừa với số đo cơ thể của cô. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Vậy thì tôi đi ra ngoài trước đây. Có điều gì không hiểu thì cứ hỏi. À, mà phải rồi. Tuyệt đối là không được ra khu phòng đằng sau đâu nhé. Đó là nơi làm việc của đại thiếu gia. Cậu ấy rất ghét ai trong lúc làm việc mà có người làm phiền đấy. Bà ơi, cháu tưởng thiếu gia nói cháu dọn dẹp phòng làm việc và phòng ngủ của cậu ấy mà. Phòng làm việc đó khác. Cô có hiểu đó là cấm địa của người làm chúng ta là được rồi. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Bà quản gia rời khỏi. Tôi cất quần áo vào tủ rồi đi sang phòng thử đồ. Chị cắt may ban đầu nhìn thấy tôi thì có một chút giật mình. Tiểu thư Thanh Mai. Tôi ngó trước ngó sau. Dạ, em chào chị. Em là người mới đến đây để làm ạ. Cô quản gia nói em qua đây để chị may đồng phục giúp. Vậy hả? Ban đầu chị nhìn em cứ tưởng là tiểu thư Thanh Mai. Chị quên mất là tiểu thư đã mất rồi. Tiểu thư ấy là ai vậy chị? Là vị hôn thê của đại thiếu gia em ạ. Là hôn thê của Vũ Hàn ấy hả chị? Chị ngay lập tức ôm mồm tôi lại. Ê chết, đừng tùy tiện gọi tên của đại thiếu gia như thế. Cô quản gia mà nghe thấy là phạt chết đấy. Em quên mất, mà chị tên là gì? Chị tên là Ngọc. Thế còn em? Em tên là Huyền. Mà chị Ngọc cũng là người Việt Nam ạ? Tất cả người làm trong nhà đều là người Việt Nam em ạ. Mà chị làm ở đây lâu chưa ạ? Chị làm cũng được 7 năm rồi. Chị vừa đo số đo 3 vòng cơ thể của tôi, vừa nói chuyện rất thân thiết như là quen nhau từ bao giờ. Hình như em thấy ở căn nhà này có mỗi chị là dễ gần nhất ấy. Nội quy của căn nhà này là vậy mà em. Bà quản gia tuy rất nghiêm khắc, nhưng mà bà ấy cũng rất tốt. Mà em được ai dẫn sang đây thế? Vũ Hàn. À quên, đại thiếu gia. Chị tròn xoe mắt nhìn tôi. Đại thiếu gia sao? Có bao giờ cậu ấy quan tâm tới mấy việc như thế này đâu nhỉ? Nếu như vậy, chắc chắn em là cô gái thứ hai cậu ấy tiếp xúc đó. Nói đúng hơn, em là cuộc mua bán của anh ta và mẹ em. Giọng tôi buồn buồn. Vũ Hàn đứng trên tầng 2 ngoài ban công. Anh nhìn thẳng sang phòng may đồ. Rốt cuộc anh đang quan tâm cô vì đôi mắt người anh yêu hay là một cảm giác nào đó khó nói thành lời. Ngày thứ hai tại Singapore, khi tiếng chuông báo thức điểm đúng 5 giờ sáng, vì là mùa đông nên bầu trời vẫn còn rất tối. Nhưng dù sao, cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc nên không thể có sai sót được. Tôi có thói quen mỗi khi thức dậy sẽ tập thể dục buổi sáng. Tôi khoác chiếc áo choàng nhẹ rồi bước ra ngoài công viên trước nhà. Bước chân ra khỏi căn phòng thì một người đàn ông cao lớn ngã gục vào gai tôi khiến tôi lạng trọng, lùi lại vài bước vào đằng sau, đầu đập cục vào cánh cửa. Khắp cơ thể anh ta toàn là mùi rượu nồng nặc, và người đó không ai khác chính là Vũ Hàn. Đừng rời xa tôi. Tôi xin em đừng rời xa tôi. Nếu trên đời này có sự đánh đổi một thứ để được thứ mình muốn, tôi nguyện đánh đổi tất cả những thứ gì tôi có để mang em trở lại mà. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nhìn thấy anh ta đang khóc. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày này bỗng chốc trở nên đầy khắc khổ. Chắc có lẽ anh ta đang rất đau lòng về việc nào đó nên mới uống rượu nhiều như thế này. Tôi nhớ ngày tôi còn bé, mỗi lần mẹ đau buồn mẹ đều uống rượu. Này đại thiếu gia, tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhưng chắc có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Ở yên đó. Chỉ 5 phút thôi. Chỉ 5 phút thôi. Đại thiếu gia, tôi dìu cậu về phòng. Cậu sai quá rồi. Tôi đã nói cô đứng yên đó cơ mà. Nói rồi anh ta liệm luôn trên vai tôi. Hương nước hoa trên cơ thể anh ta hòa cùng mùi rượu khiến tôi có một chút bối rối. Bà quản gia ở đối diện phòng tôi chắc nghe được tiếng ồn ào nên mở cửa bước ra. Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào vậy? Tôi tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn bà quản gia, không biết giải thích thế nào cho bà ta hiểu cả. Bà quản gia. Ôi trời, đại thiếu gia, cậu làm sao vậy thế này? Chắc là do thiếu gia uống quá nhiều rượu thôi ạ. Phòng cậu ấy ở tầng trên, sao lại đứng ở đây? Cháu thật sự không biết. Cô dìu cậu ấy lên phòng đi. Cháu ạ? Ừ, vì chỉ có cô mới được phép vào phòng cậu ấy. Chúng tôi chưa có lệnh nên chưa dám vào. Sao lại là chỉ có mình cháu? Thì cô là người dọn phòng cho cậu ấy chứ sao? Dạ. Tôi cố gắng gồng mình, loạn trạng từng bước chân để đỡ anh ta lên phòng. Anh ta thực sự là quá nặng so với trọng lượng cơ thể của tôi. Cũng may là trên tầng 2 thôi, chứ ở tầng cao hơn nữa, chắc tôi sẽ ngất vì kiệt sức mất. Ôi chết, tại sao lại không mở được cửa thế này? Cánh cửa này bị gì vậy? Tôi ấn mấy lần để mở cửa, nhưng đều có tiếng tít báo và đèn sáng. Tôi đỡ anh ta ngồi xuống tựa đầu vào tường, còn bản thân tôi khắp cơ thể rã rời chân tay. Tôi thở dốc liếc nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên mình. Ngủ thôi mà, có cần phải đẹp trai như vậy không chứ? Bất ngờ anh ta từ từ ngả vào vai tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thanh Mai. Thanh Mai. Thanh Mai sao? Tôi nhớ đến lời nói của chị Ngọc chiều hôm qua. Hình như Thanh Mai chính là vị hôn thê quá cố của anh ta. Khi ánh sáng chiếu hắt thẳng vào mặt tôi, khi những bước chân và tiếng nói mỗi lúc một ồn ào hơn, tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Căn phòng lộng lẫy như là cung điện của một vị hoàng tử nào đó trong suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình ngồi bật dậy, xung quanh đó có ảnh của Vũ Hàn. Đại thiếu gia. Anh ta mặc chiếc áo choàng bước ra từ phòng tắm, mắt tôi chớp chớp vài cái, lắp bắp không nói nên lời. Tôi xuống làm việc của mình đi, trước khi bị quản gia la mắng. Đại thiếu gia, tôi nhớ hồi sáng tôi ở ngoài cửa kia mà. Tay tôi chỉ ra hướng ngoài cửa. Cô đi làm việc của mình đi và quên hết chuyện ban sáng đi. Tôi bước chân xuống giường, tiến tới mở khóa cửa. Thiếu gia, cánh cửa hình như là bị hư rồi. Ấn số 0808. Tôi không biết số. Anh ta thở dài tiến gần tôi, rồi ấn phải số trên cánh cửa. Cô nhìn kỹ để mà mở cửa phòng. Nếu muốn qua dọn dẹp và không mở được cửa, thì làm ăn được gì? Dạ, vậy thì tôi xin phép xuống dưới tầng trước. Buổi đi làm đầu tiên của tôi thất bại hơn mong tưởng. Mọi thứ đều rất cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ. Tôi đã bị bà quản gia la mắng rất nhiều lần. Tôi đã nói với cô như thế nào? Ở đây không chỉ đơn giản là giúp việc. Chúng ta còn là những chuyên gia, phải thực hiện hoàn hảo yêu cầu và mong muốn của chủ nhân. Đại thiếu gia là người rất sạch sẽ và cẩn thận. Chính vì vậy, việc lau dọn phòng của cậu ấy cũng phải được học bài bản. Dạ. Trong lúc quét bụi căn phòng, phải để ý những đồ vật đắt giá và bức tranh quý hiếm. Trong căn phòng cậu ấy có một bức tranh mà chỉ có một duy nhất trên thế giới này thôi. Dạ. Còn nữa, cậu ấy có sở thích mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Chính vì vậy trong tủ, lúc ủi áo sơ mi, tiêu chuẩn là càng nhanh càng tốt. Dạ. Đi từ căn phòng này sang phòng thiếu gia là một hầm rượu vang đắt tiền. Nơi đó toàn là loại rượu thượng hạng. Chính vì vậy, cô cần phải học thuộc tên các loại rượu và phân biệt chúng. Thiếu gia rất ghét ai để lộn xộn các loại rượu trên nước lẫn vào nhau. Từ nãy giờ nghe bà quảng giác giảng giải, sao tôi thấy đi làm giúp việc mà còn khó hơn đi thi hoa hậu vậy hả trời? Những thứ này sẽ có người dạy cô từ từ. Còn bây giờ là thực đơn dinh dưỡng của thiếu gia. Điều theo tôi. Tôi được dẫn đến phòng bếp. Căn phòng có tổng cộng 4 người hầu bếp nổi tiếng. Cua sốt ớt là món yêu thích của thiếu gia, vì cậu ấy ăn được đồ cay. Còn đây là món tôm với nấm alio, bít tết trang trí với măng tây, thịt sông cói và vịt hun khói. Một bàn ăn thịnh soạn kèm theo một ly rượu vang đỏ được đầy ngay ngắn ở trên bàn. Ở canh quán có 4 người hầu, người thì lau chén đĩa, người thì kéo ghế cho ngay ngắn lại. Anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần tây màu trắng bước từ cầu thang đi xuống. Vừa đi vừa cài dây đồng hồ, nhìn rất lãng tử. Mọi người kẽ cúi đầu. Thiếu gia, mời cậu dùng bữa. Đi qua tôi, anh ta có liếc mắt nhìn một cái. Cô, lại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net